Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, nhận tổ quy tông. Lưu Uyển Hề lấy ra một phần chiếu lệnh, trước mặt mọi người tuyên đọc, Hạ Hầu Địch xác thực vì trẫm chi cốt nhục, ngày xưa nghĩ sai thì hỏng hết, hậu lại trở ngại mặt, sự cốt nhục ở trước mặt không thể nhận thức, là lỗi của trẫm. Duy Hỷ Địch Nhi phẩm tính tốt đẹp, văn võ đều bị, nhâm triều đình chức vị quan trọng nhiều năm, đã vì giường cột nước nhà, trẫm lòng rất an ủi. Ngày nay vừa gặp Xuân Tế, đủ loại quan lại đều tại, nghi trước mặt mọi người mổ phán, nhận tổ quy tông, ngày xưa đã từng nghiệm thân, hồ sơ niêm phong cất vào kho tại phủ tông nhân, có thể làm cho tông lệnh mang tới. Quảng mà bày ra chi, có đáng nghi người, có thể làm cho y thánh trước mặt mọi người lại nghiệm. Theo tuyên đọc, đủ loại quan lại nói nhỏ thanh âm dần dần cao hứng. Nhưng đọc được đằng sau rồi lại dần dần dẹp loạn. Sự thật rất rõ ràng, rất nhiều người trong nội tâm sớm có chuẩn bị. Đến nơi này thời điểm ngược lại rất bình tĩnh mà tiếp nhận. Thực tế cái này chiếu lệnh cũng dám nói rõ lại để cho y thánh trước mặt mọi người lại nghiệm rồi. Đó là như thế nào cũng sẽ không có giả. Lưu Uyển Hề đem chiếu lệnh chuyển giao Lý Công Công. Lý Công Công bưng lấy đến quần thần trước mặt. Từng tái đưa ra đi qua. Lại để cho Tô Đoan Thành bọn người nghiệm ngọc tỷ. Tông lệnh sớm đã bị Lưu Uyển Hề bãi bình rồi. Lúc này cũng nhanh chóng lấy ngày cũ hồ sơ lượt bày ra quần thần. Trong hồ sơ không chỉ có nghiệm thân ghi chép, còn ghi chép sự kiện từ đầu đến cuối. Một đám trọng thần nhìn xem thánh chỉ cùng hồ sơ, đều ở lắc đầu thở dài. Hạ Hầu tổng bộ quả nhiên là thiên gia huyết mạch. Cái này thật sự là, trong hoàng tử đã sớm truyền đến Cơ Vô Hành tiếng cười to. Nghiệm nghiệm nghiệm. Nghiệm cái giám, tiểu địch địch cùng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tất cả mọi người biết rõ nàng là thân muội muội, thì ra là phụ hoàng không mở miệng. Chúng ta không dễ làm mọi thuyết. Hôm nay xem như không cần nghẹn gặp. Sảng khoái, ngay Cơ Vô Lệ đều thở dài. Hạ Hầu tuổi nhỏ lúc, bổn vương đã xuất cung, nhưng cũng biết trong nội cung có muội muội tại. Ngẫu nhiên vào cung còn có thể đưa tiễn một ít ngoạn ý chơi đùa ní. Đắc, những người này đều nói như vậy rồi. Còn nghiệm cái gì nghiệm? Cơ Vô Ưu ột mực cúi đầu. Giờ phút này rốt cục ngẩng đầu. Nhìn nhìn cười tâu tuét miệng rộng ha ha cười Cơ Vô Hành. Lại nhìn một chút đám người bên cạnh Hạ Hầu Địch. Hạ Hầu Địch trầm mặc không nói. Đây là một việc rất phức tạp tâm tình. Nàng xác thực rất chán ghét người khác nói nàng là dựa vào quan hệ làm tổng bộ. Nhưng mà thời gian trôi qua hơn 3 năm, nàng tại tổng bộ nhâm thượng công tích rõ như ban ngày. Hôm nay tuyên chiết một hệ cũng khâm phục. Không có người nào cầm cái này nói sự tình. Thì phải là công chúa thì như thế nào? Bất luận kẻ nào đều không hy vọng chính mình không có cha không có mẹ. Có thân nhân cũng không thể nhận thức. Nhưng phụ hoàng thủy chung thái độ khó hiểu, nàng hoàn toàn không biết hắn là nghĩ như thế nào, vì cái gì không nhận, cho đến ngày nay rốt cục xem như có ra đúng hay không. Nhưng Hạ Hầu Địch lại chẳng biết tại sao, cười không nổi, trong nội tâm vui buồn lẫn lộn, hiện lên nhiều nhất ngược lại là tiết mục bóng dáng, trả lại ngươi một cái công chúa. Cơ Vô Ưu nhắm mắt lại, hắn rất muốn nói. Cái này thánh chỉ tuyệt đối không phải phụ hoàng. Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không hạ loại này ý chỉ. Nhưng hắn không thể nói. Không chỉ có không thể nói. Hơn nữa tại đây chúng huynh đệ đều mở miệng chứng minh thời điểm. Hắn càng không thể rớt lại phía sau. Cơ Vô Ưu hít một hơi thật dài khí. Lại từ từ mở to mắt. Sáng sủa cười một tiếng. Phụ hoàng cho Hạ Hầu cái gì phong hào. Nếu không phải êm tai, bổn vương cũng không thuận. Thanh âm của hắn cũng giống như có chút run rẩy. Nhưng ở cái này hàm răng bài trừ thời điểm, không có người chú ý tới. ngược lại đều nói, đúng vậy, bệ hạ cho chúng ta Hạ Hầu tổng bộ cái gì phong hào. Lưu Uyển Hề liền lấy ra một cái khác, phần thánh chỉ tuyên đọc. Mặc dù Quy Tông, nhưng Hạ Hầu địch danh tiếng sớm đã lan truyền thiên hạ. Không cần tận lực thay tên, nhưng phân tộc tên cùng thường dùng danh tiếng. Hằng ngày ấy nhưng dùng Hạ Hầu địch vị chi thế nhưng, mà trong tộc dùng họ Cơ. Bối chữ vô, đọc đến nơi đây, Lưu Uyển Hề nhịn không được cười ra tiếng. Nhớ tới ghi phần này thánh chỉ thời điểm, Tiết Mục Tựu ở bên cạnh, cười đến lăn qua lăn lại, Cơ vô địch, thấy Lưu Uyển Hề thất thố, cũng không ai quái nàng mất nghi. Trên thực tế lúc này cười phun người vô số kể, Cơ vô hành cười đến tại đánh ngã, Hạ Hầu địch sắc mặt của mình đều đến mức đỏ bừng. Vừa thẹn lại phẫn, Cơ gia thế hệ này danh tự chi lọt hố. Nam nữ đều chạy không khỏi. Nếu không Tiết Mục tận lực tăng thêm hàng ngày nhưng hô Hạ Hầu địch mà nói, thực đổi tên Kê vô địch, phòng trừng hắn phải ra khỏi đùa giỡn cả đời. Lưu Uyển Hề nở nụ cười một hồi, thật vất vả bình phục lại, tiếp tục đọc nói, ngoặc kép chấm chấm, sắc phong Bình Dương công chúa, đương nhiên không thể nào là địch công chúa. Địch cùng cỏ dại không giống. Người khác miệng có thể như vậy hô thuận miệng, chính thức phong hào tuyệt đối không có khả năng tồn tại như vậy. Về phần Hoàn Châu cái này nghe một chút coi như xong. Thực tế ngay dã nhân cũng sẽ không như vậy phong. Nhưng Bình Dương cái này phong hào đương nhiên cũng không phải Cơ Thanh Nguyên phong. Hắn cái gì cũng không biết, còn đang ngủ, đây là Tiết Mục phong. Anh thư, công chúa. Hắn trước tiên nghĩ đến đúng là Bình Dương, rất phù hợp Hạ Hầu địch, không có lông bệnh. Lưu Uyển Hề nhìn xem ngây ngốc Hạ Hầu địch, mỉm cười, Bình Dương công chúa, còn không tiến lên tiếp chỉ. Hạ Hầu địch có chút mờ mịt mà đi đến trước, hai đầu gối quỳ xuống, nhi thần, lĩnh chỉ, quần thần dáng tươi cười đều rất vui mừng, mặc kệ cái gì chính trị lập trường. Chỉ cần lương tâm bình thường mọi người rất thích ý kiến đến như vậy nhận tổ quy tông hài hòa viên. Mãn sự tình, nghe được Hạ Hầu địch hô lên, nhi thần, xưng hô. Có người thậm chí nhịn không được hoan hô lên. Cơ vô hành cười to nói, đêm nay bổn vương mời khách, đều không cho đi. Lưu Uyển Hề hung dữ, chừng mắt nhìn đi qua. Đêm nay cung yến, mời cái gì? Cơ vô hành co lại một chút, cười làm lành nói, nguyên lai mẫu phi cũng sẽ nổi giận a hát. Lần đầu tiên thấy, mẫu phi, ở đây nghe đều cảm thấy rất bình thường. Nếu như Tiết Mục nghe thấy sợ là vừa muốn cười phun. Lưu Uyển Hề nhiều nhất lớn hơn ngươi 3 tuổi a. Hắn ngược lại đã quên, kỳ thật hắn thì so di dạ lớn hơn 3 tuổi. Ba đều hô gần 1 năm. Lưu Uyển Hề cũng nghĩ đến tầng này, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Hạ Hầu địch trên người. Mẹ con ếch, khuôn mặt nàng đỏ hồng, ôn nhu nói, Bình Dương công chúa đến bổn cung bên người đến, đây là hoàng gia nữ quyến vị trí. Phải, mẫu phi, lại tiếng la nghe một chút, ngoặc kép chấm chấm, mẫu phi. Lưu Uyển Hề cảm thấy có người vừa muốn bắt đầu đỉnh bánh xe. Ngoại trừ công chúa thuận lợi sắc phong tiểu sự việc xen giữa bên ngoài, tế điển thân mình phạp thiện khả trần, mỗi năm 1 lần biểu diễn vốn cũng đã chỉ là hình thức mà thôi. Cái này hình thức còn đặc biệt phiền phức, trọn vẹn theo sáng sớm tiếp tục đến sau giờ ngọ. Các hạng nghi thức tế lễ rườm rà vô cùng, mọi người cũng đều làm được nghiêm trang. Kỳ thật từ đó có thể nổi bật một vấn đề, thật sự không có nhiều người quan tâm Cơ Thanh Nguyên. Nếu như nói Cơ Thanh Nguyên vừa ngã xuống thời điểm, quần thần còn có thể hy vọng hắn chủ trì công tác hoặc là an bài hậu sự. Nhưng cho đến ngày nay, chính sự đường mình vận chuyển, quyền lực phân phối đã có biến hóa. Lý Công Công tuy nhiên đại biểu hoàng đế, nhưng không có khả năng nhất ngôn cửu đỉnh. Hôm nay quyền lực ở vào chia đều kỳ, đã đắc lợi ích người đã muốn không biết lại nguyện ý hoàng đế đi ra khoa tay múa chân. Mà thôi hậu còn có đè xuống những phái hệ khác, nắm hết quyền hành cơ hội. Nói thí dụ như triệu tập chính thần, áp chế yên đảng, đến lúc đó triều chính người đó định đoạt. Có ít người thì là không muốn cơ thanh nguyên lại rằng co. Mỗi ngày tại đây gây sự chỗ đó gây sự, yên tĩnh chút ít không tốt sao? Tự vĩnh viễn như vậy nằm cũng rất tốt. Phiền phức tế điển ở bên trong, cũng không phải mỗi người cẩn thận tỉ mỉ. Rất nhiều người nhìn như nhìn không chớp mắt mà tham gia tế. Thực tế tại lén lút mà nói chuyện tào lao nhạt. Ví dụ như nhìn như nghiêm trang Trần Càn Trinh, ngay tại đối với đồ đệ lặng lẽ nói, người ta nói bệ hạ mỗi ngày ngủ say ban ngày, ngươi đang làm cái gì cho? Tiêu Khinh Vu cười làm lành nói, ngủ không phải rất tốt sao? Đây là đại nghịch bất đạo tiến hành, không gặp sư phụ nhiều trung thành, bằng không đến chữa bệnh nên là sư phụ không phải ta chứ sao? Trần Càn Trinh rất là khiếp sợ. Ngươi bị người đoạt xá qua, lạnh dung co do tiêu điều tị thế cả đời. Cái này răng nanh răng nhọn cùng với học hay sao? A hát, phải không ha ha? Trần Càn Trinh ngược lại rất vui mừng. Tâm bệnh khó trị, vi sư bản lo lắng ngươi hậm hực mất sớm. Hôm nay xem ra là không có vấn đề. Tiết mục cái này văn sư phụ xem ra làm được không tệ. So vi sư hợp cách. Tiêu Khinh Vu lẩm bẩm nói, hắn mới không hợp cách. Trần Càn Trinh liếc xéo nàng sau nửa ngày, hỏi, thất huyền cốc mạc cốc chủ Thủy Chung tại mời chúng ta đi phá khí độc sự tình. Ngươi là phải ở lại chỗ này tiếp tục trị liệu bệ hạ. Kiêm chức học văn đâu rồi? Có lẽ hay là vi sư đến trị bệ hạ? Ngươi đi thất huyền cốc? Tiêu Khinh Vu có chút rối rắm, không muốn đi hay? Xa như vậy, Trần Càn Trinh thản nhiên nói, tiết mục tuyệt đối sẽ không ở lâu, sợ là 3-5 ngày đã đi, người xác định muốn tiếp tục lưu ở đây. Tiêu Khinh Vu thiếu chút nữa không có ngăn chặn thanh âm. Vậy ta còn giữ lại làm gì vậy? Trần Càn Trinh liếc xéo lấy đồ đệ, mặt không biểu tình, đi thôi, bệ hạ chi bệnh, vi sư tiếp nhận, đúng vậy, vi sư cũng hiểu được. Lại để cho hắn tiếp tục ngủ cũng rất tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.